Cô bé Jokon của tôi. Chương 2, tình bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông reo, tiếng mà hầu như tất cả học sinh ai cũng mong đợi, mọi người đổ dồn về Katy. Nó và Trang thong thả xuống Katyn, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nó cũng biết thêm về cô bạn tên Trang này. Trang rất hòa nhã, dễ gần, cũng là tiểu thư của tập đoàn họ Phạm, đứng thứ 10 trong top 10 tập đoàn đứng đầu thế giới. Nó và Trang chọn một chiếc bàn trống. Trang đi mua đồ còn nó ngồi đợi Trang. Đột nhiên cả Katyn ồn ào cả lên, cái gì mà hoàng tử này nọ, đúng là hoang đường, thời nào rồi mà còn dùng cái từ thập cổ La Hy. Nó nghĩ thế thôi chứ cũng chả thèm quan tâm. Đột nhiên, hai nó xuất hiện trước mặt nó kèm theo rất nhiều cái đuôi không ngừng la hét hoàng tử. Ê heo đứng dậy đi ăn với anh, hai nó gọi nó. Nè ông vịt kia ông ăn kệ ông, tôi ăn vịt quay kệ tôi. Choáng, rầm, rầm, mọi người sốc nặng, không ngờ hoàng tử lại bị một con danh gọi là vịt, lại còn vịt quay nữa chứ. Nghĩ đã thấy thèm rồi. Nó lắc đầu không biết cái trường này phòng y tế phải to như nào mới chứa đủ lượng người bị ngất do đứt mạch máu ngắm trai cần nối lại gấp. Ơ có mạch máu này hồi nào vậy ta, sao Zumi không biết nhỉ? Ăn ở đây không đủ dinh dưỡng đâu. Thế rồi hai nó cứ kéo nó đi mà không để nó u ớ, hai nè có khi tí hai phải đưa em vào tủ lạnh tham quan tí. Tại sao, anh nó đưa bộ mặt ngây thơ vô tội lên hỏi. Thì hai thử coi xem, họ nhìn em đến mức sắp cháy áo rồi, không vô tủ lạnh thì vô đâu hạ hỏa. Nghe xong lời giải thích Thiên Nam xém té. Mà hai nè, em đang ăn với bạn mà, nó muốn trốn quá. Không kệ, em phải đi theo hai. Thế là tàn, nó phải đi theo hai nó cộng thêm những ánh mắt tóe lửa. Hai à, họ cứ gọi hoàng tử này nọ, bộ bị điên à, em thấy cái tên hoàng tử đó chắc cũng chả ra gì. Để em miêu tả cho hai coi. Mặt anh ta sáng bóng mịn màng như da. Óc trắng sáng, như bao công, đôi mắt một mí nhọn hoắt, hai cái răng cửa thì bị sún. Nói chung không thuộc phường đạo tặc nhưng chắc cũng thuộc dạng hái hoa gẹo nguyệt, nói chung là chả ra gì. Nghe nó nói đến đâu Thiên Nam muốn té ngửa ra đến đó. Nó quan tâm liền hỏi, hai làm sao vậy, à em biết em đang nói ai không? Dạ em biết, he he, cuối cùng nó cũng biết hai nó chính là hoàng tử. Thế biết rồi thì nói thử nghe coi. Vâng, em đang nói đến. Hoàng tử đó, trời, tưởng nó biết ai dè, hai chính là hoàng tử đó đây này, khép miệng vào rủi nó lọt đấy. Nó và hai vào một căn phòng có biển hiệu phòng VIP, cả hai cùng bước vào trong. Nó cùng hai nó bước vào, không quên nhắn tin cho Trang xin lỗi vì thất hẹn, để lại sau lưng bao ánh mắt căm ghét. Cả Katyn xôn xao tự hỏi nó là ai mà lại được ngồi ở phòng VIP chứ, đây là một căn phòng rộng, có một chiếc bàn dài ở giữa phòng, ngoài nó và hai nó ra trong phòng còn có thêm 4 người nữa, đều là con trai. Ê tụi bay, hôm nay thằng Thiên dẫn theo gái kìa, nhìn ngon ghê, em ơi đá thằng Thiên đi theo anh, một thằng ngồi ngay đầu bàn nói. Thằng đó coi mình là gì vậy, là gái đào mỏ hả? Nó tức sôi máu, nhiệt độ cơ thể tăng lên vù vù, báo động cấp cao. Giờ nó chỉ muốn đá cho tên kia một phát răng cắm vào mắt, tát cho vài phát cho sái quai hàm. Như hiểu được tình thế Nam phải đứng giữa dàn xếp. Thôi, mọi người ăn cơm thôi, đói rồi, mà thằng Huy đừng có chọc Linh nữa không thì tao không tha cho mày, mày chết không có chỗ chôn thân, sống bình thường không bằng thằng đần. Huy tứa mồ hôi, bình tĩnh, gì mà bênh em yêu chằm chằm vậy, đùa tí thôi mà, Huy cười cầu hòa, ai chứ thằng này là nó làm thật chứ chả chơi. Gocchuyenaudio.com, thôi, ngồi xuống ăn thôi, mọi người ngồi vào bàn, một thằng ngồi đối diện nó lên tiếng. Chào bé, anh là Mạnh, bạn của Nam rất vui được gặp bé. Mặt nó méo mó, mình lớn rồi chứ bộ bé bỏng gì đâu. Hích, chào anh, em là Thiên Linh, em gái của anh Nam. Rầm, rầm, rầm, rầm, phải nói rằng độ công phá của câu nó nói là rất lớn. Hiện nay 4 chàng trai với tư thế ngã ngửa trên ghế, miệng thì há hốc, ruồi thì đang lũ lượt tấn công. Sau một hồi các neuron thần kinh bị tê liệt, nó đã quay lại bình thường. Cả 4 người bật dậy cùng một lúc đồng thanh hỏi, em gái mày thật à? Nam gật đầu một cái thản nhiên. Sao tao không thấy mày nhắc đến, lại đồng thanh, thì bây giờ tao nhắc nè, Nam vẫn thản nhiên không để ý đến mấy con mắt đang sáng quát lên. Mày giới thiệu em gái mày cho tao nhé, hình như họ rất hợp nhau, đồng thanh nói hoài, cộp, cộp, cộp, cộp, 4 cái cốc cho 4 thằng mơ tưởng hão huyền, tao giao em tao cho 4 thằng trăng hoa như tụi mày có mà điên, mơ đi. Không được à, lại đồng thanh, đúng là hợp nhau, tất nhiên, Nam nói làm cho mọi người ỉu xìu. Vậy làm anh trai nha, 4 con mắt lại sáng rực lạ thường. Cái này phải hỏi Thiên Linh, 4 người lại quay sang Thiên Linh với cái mặt cún con. Nó cũng gật nhẹ đầu đồng ý, mọi người ăn uống vui vẻ. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống cho nó 4 thằng anh trai, vừa đẹp trai, vừa vui tính lại biết quan tâm nó rất nhiều. Sau khi mọi người ăn xong, chuẩn bị lên lớp thì đột nhiên mặt nó méo xẻo. Mọi người quan tâm hỏi nó, em làm sao vậy? Hu hu, em sợ ra đó bị mấy cái đuôi của anh xé xác. Hu hu, nó mếu máo nói. Thiên Nam dỗ dành nó, em yên tâm, ai động vào em anh không tha cho người đó đâu. Bọn anh cũng vậy, mọi người cũng đồng thanh. Vậy mấy anh mua kẹo em ăn nha. Mấy thằng gật đầu lia lịa. Anh hai nó cười thầm, phải cho lũ bạn chịu khổ chung mới được. Hít, anh này ác quá. Mấy anh phải thề nếu không mua kẹo cho em thì mấy anh sẽ bị ế vợ, ra đường thì trượt chân té. Không thì bốn anh phải hôn và cưới nhau. Về, hết tụi anh mua kẹo cho em là được rồi, sao lại bắt tụi anh thề độc như thế, lại còn kiểu gay như thế nữa. Hu hu, mấy anh không thương em hết à, hu hu, nó dùng chiêu. Ngàn năm hữu hiệu, khiến mấy thằng nhỏ cuống cuồng thề. Được chưa nhóc quỷ, sau khi thề mấy ông quay sang nó hỏi. Nó thì phải biết cười tươi rói à, hi hi, thế mấy anh mua kẹo Lily cho em nhé, he he, mỗi người 50 cây nhé. Trời, mấy người đó há hốc mồm muốn rụng cả quai hàm. Em à, em tha cho bọn anh đi nhé, kẹo đó đắt lắm, tụi anh nghèo mua về phá sản mất cả. Bốn người mếu máo. Tụi mày đúng là chết vì gái, ha ha, anh nó cười nghiêng ngả. Hế, tụi tao xử mày, mày biết anh em bị lừa mà không thèm nhắc nhở. Bốn người hùng hổ xông vào đập Nam tơi tấp. Nó đứng một chỗ cười như đười ươi đang xem bốn con hổ đang đuổi nhau. Nó chán nản bỏ đi nhưng không quên để lại câu khiến năm người kia muốn nhảy lầu. Các anh liệu mà đi mua đi, số lượng có hạn đó, không thì liệu hồn với lời thề. Nói xong nó đi thẳng lên lớp. Bốn người kia lẽo đẽo chạy theo nó. Linh xinh, dễ thương ơi, tha cho tụi anh đi mà, Huy năn nỉ ỉ ôi nó. Nó thì không thèm để ý, mặc kệ đang có bốn bộ mặt đau khổ và một người cười sung sướng khi đã lôi được lũ bạn vào chịu khổ chung. Nó đi lên lớp đã thấy Trang ngồi ở chỗ rồi. Nó bước xuống chỗ, xin lỗi Trang nghe, do mình có việc nên thất hẹn, bỏ cậu một mình, nó ân hận hối lỗi. Góc chuyện audio.com, hi hi, không có gì đâu, mà lúc trưa mình thấy cậu đi với chàng hoàng tử của trường lại còn vào phòng VIP nữa, cậu và họ có quan hệ gì vậy? Trang hỏi nó vẻ tò mò. Trời, cậu bảo cái ông vịt quay Thiên Nam là hoàng tử ý hả? Nó cười nghiêng ngả. Cậu bé bé mồn thui, bọn trong trường mà biết bạn gọi hoàng tử của chúng nó là vịt quay, chúng nó xé xác cậu đó. Trang tỏ vẻ lo lắng. Hi hi, mình biết rồi, nó cười xuề, mà cậu có quan hệ gì với anh Nam vậy? Trang tò mò điều tra nó. Mình là em gái anh ấy, nó thản nhiên. Hả, cô bạn há hốc, nó vội vàng bịt mồm cô bạn. Cậu là bạn thân mình với nó thôi chứ, cậu nhớ giữ bí mật đó, không là cậu biết tay tớ nó dọa nạt. Cô bạn gật đầu lia lịa rồi chỉ cái tay mà nó đang bịt mồm Trang. Nó hiểu ý bỏ ra, đúng lúc chuông vào lớp cũng reo, ai lại về chỗ người nấy. Hôm nay là chủ nhật, nó hẹn Trang đi công viên chơi. Do hồi hộp vì đây là lần đầu tiên từ khi nó về Việt Nam. Nó đi từ rất sớm, hôm nay nhìn nó rất dễ thương. Nó mặc một bộ váy trắng tinh, nhìn rất thuần khiết. Với khuôn mặt vốn đã đẹp, giờ nó chỉ trang điểm nhẹ nhàng lại càng nổi bật thêm. Mái tóc dài ngang lưng nhẹ tung bay trong gió. Nó đeo thêm một chiếc túi hình thỏ bông rất xinh xắn. Đôi giày búp bê trông nó lại càng dễ thương. Nó đang đứng ven hồ để đợi Trang. Không có gì làm, nó bắt đầu ngó nghiêng tìm thú vui, chạy khắp nơi. Đột nhiên, chấm, bụp, nó do mày ngó nghiêng mà đâm vào đâu đó. Yêu ai ra, hu hu, mình đâm nhầm vô cột điện rồi, cứng quá. Nó vừa xoa đầu vừa than vãn. Tôi không phải cột điện đâu, tránh ra cho tôi đi. Cậu ta bực tức nói. Nó bây giờ mới ngẩng mặt lên. Hoa, wow, anh ta cao dữ, chắc cũng tầm 1m80. Nó thầm nghĩ, ơ thế không phải cột điện à, may quá. Nó cười vui vẻ. Tránh ra, cậu ta quát làm nó giật mình. Tôi không tránh đó, hứ cái đồ hách dịch, còn lâu ta mới tránh nhá. Nó nổi tính bướng bỉnh. Tránh, cậu ta quát lớn. Không, nó bướng bỉnh, hắn tức giận, nhưng đột nhiên lại cười gian manh khiến nó cũng phải nổ gai ốc. Hắn khẽ nhếch mép, có phải cô thích tôi không mà muốn kéo tôi lại, muốn gây ấn tượng với tôi à? Cái, gì, tôi, thích, anh, nó sôi máu, đúng hắn thản nhiên chọc, không hiểu sao nhìn thấy bộ mặt nó hắn lại muốn trêu chọc. Cái, gì, đúng cái đầu anh đó, thứ như anh dù cho không tôi cũng không thèm. Nó cãi bằng được cái ý nghĩ hoang đường kia. Nó lấy trong túi sách ra một cuốn sổ, cái bút và viết gì đó. Xong xuôi nó dán tờ giấy vô lưng hắn rồi rút ra trong ví hai tờ 500.000. Đây là tiền bo, tạm biệt. Nó vẫy tay chào và bỏ đi. Hắn với tay ra sau và lấy tờ giấy. Hàng đã qua sử dụng, hắn mặt đỏ gay vì tức bị nó chơi xỏ. Nhưng đột nhiên khuôn mặt hắn lại giãn ra và nở một nụ cười. Nó đang vui vẻ đợi Trang đến. Thiên Linh, xin lỗi bạn mình có việc bận lên đến muộn. Trang mồ hôi túa ra. Không sao đâu, mà bạn ngồi đây nghỉ đi, mồ hôi nhễ nhại hết rồi nè. Nó lấy giấy lau mặt cho Trang. Cô bạn chỉ biết cười trừ. Nó và Trang quyết định sẽ đi chơi khắp nơi. Sau một trận đi chơi đã đời, cuối cùng hai cô nương cũng chịu về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Cách chương.